Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, Văn Đình Lệ gặp Kiều Bảo Tâm tại phòng 803 khách sạn Đại Húc. Kiều Bảo Tâm gầy đi, da rẻ cũng sạm lại, nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn, tràn đầy sức sống đối diện Văn Đình Lệ. Cô trầm mặc hồi lâu, ôm lấy cô nhìn kỹ một hồi, sau đó buồn bã nói. May mà bạn không sao, anh trai tôi đã kể hết chuyện đêm trước rồi. Nhà họ Kiều chúng tôi đúng là không còn mặt mũi nào, tôi thay cha xin lỗi bạn. Văn Đình Lệ thấu hiểu, nhẹ nhàng vỗ tay Bảo Tâm. Trong gia đình có cha mẹ quá hà khắc như vậy, Bảo Tâm chẳng thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng nỗi đau. Cô kéo Kiều Bảo Tâm ngồi xuống bên mép giường, hỏi. Trước đây bạn từng nói sẽ không về Thượng Hải trước kỳ nghỉ đông, vậy mà sao lại đột ngột quay về? Gần đây có chuyện gì đặc biệt xảy ra phải không? Kiều Bảo Tâm nghe vậy, ánh mắt trở nên cảnh giác, cô suy nghĩ một lúc rồi đáp. Chuyện này cũng rất tình cờ. Hội sinh viên bọn tôi có một học tỷ quê ở thành phố Thượng Hải. Tuần trước, sau buổi họp mặt, chị ấy lấy ra một tấm vé tàu, nói là định về thăm cha bị bệnh nhưng lỡ mua thừa một vé, muốn hỏi xem có ai cần không. Lúc đó, tôi còn do dự không biết có nên về Thượng Hải để mừng sinh nhật mẹ hay không. Vừa hay có người cùng đường, tôi liền lấy vé ấy. Học tỷ chỉ lấy một nửa giá vé, chuyện nghe qua có vẻ không có gì lạ. Văn Đình Lệ trầm ngâm, rồi tiếp tục hỏi. Hôm đó rõ ràng chúng ta hẹn gặp ở quán cà phê Kịch Mộng gần Cao Phủ. Sao bạn lại đổi ý, bảo tôi đến khách sạn gặp bạn? Chiều hôm đó, khi tôi ra ngoài mua đồ, cảm giác có người theo dõi. Ban đầu tôi tưởng là người của cha tôi phát hiện ra tung tích, sợ quá liền gọi điện cho cậu họ. Nhưng cậu họ khẳng định cha tôi không hề hay biết gì, còn nói sẽ cho người điều tra xem kẻ đó là ai. Sau đó, nghe nói tôi định gặp bạn, cậu họ khuyên nên gặp ở khách sạn, để cậu dễ sắp xếp người bảo vệ ở dưới lầu. Văn Đình Lệ nghe vậy, trong lòng hiểu ngay đây là ý của Mạnh Kỳ Quang. Đúng là người biết đóng vai ngây thơ. Vậy sau đó cậu họ bạn có tìm ra ai theo dõi bạn không? Kiều Bảo Tâm lắc đầu. Cậu ấy nói chỉ là vài tên lưu manh, đã bị đuổi đi rồi, bảo tôi không cần lo lắng. Dù vậy, Văn Đình Lệ vẫn không ngừng suy nghĩ. Kiều Bảo Tâm lại kéo cô đến bên vali hành lý. Tôi mang ít đồ về cho bạn. Đây là món bánh ngọt phương Bắc rất ngon, gọi là dương cam. Còn đây là bánh phục linh, nhân bên trong mềm mịn, rất thích hợp để ăn lót dạ khi bạn bận ở phim trường. Đây nữa, mấy bức tượng đất nhỏ, tôi đã đứng xem lão già nặn từng chút một. Nhìn mắt tượng xem, trông sống động như thật phải không? Tiểu Đào chắc chắn sẽ thích. Một chiếc vali nhỏ, nhưng nửa vali là quà cho Văn Đình Lệ. Kiều Bảo Tâm còn lấy ra một xấp vé cũ, khoe với Văn Đình Lệ. Phần 2 của Kiều Kiều Trinh Thám cũng được chiếu ở Bắc Bình. Tôi và mấy người bạn đã đi xem liền 4 buổi. Đình Lệ, bạn diễn ngày càng hay. Rất nhiều bạn tôi thích bạn lắm. Nhìn đống quà vào ánh mắt chân thành của Kiều Bảo Tâm, Văn Đình Lệ không biết nói gì hơn, chỉ ôm chặt lấy cô. Một mình ở bên ngoài, phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để mọi người lo lắng. Bảo Tâm đỏ hoe mắt, gật đầu. Bạn vẫn chưa nói, bạn và đồng Triệu Huy rốt cuộc sao rồi? Thật sự chia tay rồi à? Kiều Bảo Tâm thở dài. Khi mới đến Bắc Bình, tình cảm giữa cô và đồng Triệu Huy rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt cô, đồng Triệu Huy là một người hoàn hảo, cử nhân xuất sắc của Đại học Yến Kinh, luật sư trẻ tuổi nhất, phẩm hạnh đoan chính, nhiệt tình với mọi người. Cô gần như tiếp xúc với anh bằng sự ngưỡng mộ và tôn thờ, tin rằng họ sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng dần dần, đồng Triệu Huy hay đột ngột biến mất, có khi cả tuần không thấy bóng dáng. Khi trở về, anh không hề giải thích gì, biết anh có nhiệm vụ. Cô luôn bao dung, nhưng rồi có lần, hai người hẹn nhau đi xem phim tại rạp Mỹ Hoa. Đồng Triệu Huy lại không đến, khiến cô đứng đợi hơn một giờ trong cái lạnh đầu xuân. Trở về, cô đổ bệnh, nằm mê man trong ký túc. Cô cần anh nhất, nhưng anh không xuất hiện, chỉ có các bạn cùng phòng đưa cô vào viện. Khi đồng Triệu Huy biết tin đến thăm, cô đã tự mình làm xong thủ tục xuất viện. Cô bình tĩnh đề nghị chia tay, đồng Triệu Huy im lặng hồi lâu. Rồi nói đầy áy náy. Bảo Tâm, anh xin lỗi, thời gian qua anh không chăm sóc tốt cho em. Nhưng anh thật lòng yêu em, chỉ là hiện tại anh có quá nhiều việc quan trọng cần làm. Nếu em chờ anh vài năm, em không muốn. Cô kiên quyết lắc đầu. Ở tuổi trẻ khát khao tình yêu, Kiều Bảo Tâm đã gặp được người khiến cô rung động. Cô từng lầm tưởng rằng tình yêu này là đúng đắn và họ sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường. Nhưng trải nghiệm vừa qua đã giúp cô hiểu rõ một điều, nếu tình yêu chỉ mang lại thất vọng, khiến cô luôn phải nhẫn nhịn, luôn ở vị thế chờ đợi và hy sinh, thì tình yêu đó không dành cho cô. Cách tốt nhất là sớm chấm dứt. Kể đến đây, Kiều Bảo Tâm khẽ thở dài. Thật ra, trong lòng tôi cũng có chút tiếc nuối. Anh ấy là một người đàn ông gần như hoàn hảo, nhưng kỳ lạ là sau này nghĩ lại, tôi chẳng hối hận chút nào. Đình Lệ, bạn không thấy tôi là người thiếu kiên định đấy chứ? Những lời này bất giác chạm đến trái tim Văn Đình Lệ. Cô nắm chặt tay Bảo Tâm, dịu dàng nói, tôi rất tiếc cho hai người, nhưng đây là quyết định của bạn, không cần phải giải thích với bất kỳ ai. Là bạn, vừa cảm thấy áy náy vì đã không thể ở bên Bảo Tâm vào thời điểm khó khăn nhất. Tuy nhiên, cô cũng mừng vì Bảo Tâm không để mình lạc lối trong tình yêu. Có lẽ lần bệnh ấy đã giúp cô chấm dứt sự phụ thuộc cuối cùng về mặt tình cảm, và từ khoảnh khắc đó, Bảo Tâm thực sự trưởng thành. Đây là con đường tất yếu của sự trưởng thành, Văn Đình Lệ cũng từng trải qua, vì vậy cô càng cảm thấy nhẹ lòng khi thấy Bảo Tâm trưởng thành hơn. Bạn hứa với tôi, sau này gặp khó khăn, đừng quên tìm tôi giúp đỡ. Cố gắng lên, tôi còn chờ xem thư thông báo trúng tuyển học viện nữ sinh Mary của Mỹ mà bạn khoe. Yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến các bạn phải tự hào. Hai người nhìn nhau cười, Văn Đình Lệ rời khỏi phòng. Vừa đi vừa suy nghĩ về những lời Mạnh Kỳ Quang nói với Bảo Tâm. Anh ta thật sự không tìm được gì, hay đã biết rõ nhưng không muốn nói. Con người đó vốn dĩ luôn độc đoán, không chịu tiết lộ sự thật cho Bảo Tâm cũng chẳng có gì lạ. Trong lúc trầm ngâm, cô đã có kế hoạch. Khi xuống lầu, không thấy bóng dáng Chu Uy và Lão Lý đâu, nhưng lại thấy Lục Thế Trừng đang chờ trong xe. Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, kéo thấp vành mũ rồi chạy đến. Sao anh lại đến đây? Không phải cả chiều họp ở ngân hàng Lực Tân sao? Lục Thế Trừng xuống xe, mở cửa giúp cô. Tối nay anh phải gặp vài khách quan trọng, không thể cùng em ăn tối, nên tranh thủ đến đây gặp em một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Đình Lệ giả vờ thất vọng, bĩu môi, thế này là lần đầu sau khi họ làm lành mà không ăn tối cùng nhau. Vừa lên xe, cô vừa trách móc. Sao lại thế? Tiểu Đào sắp sinh nhật. Em còn định tối mai cùng anh đi Bách Hóa chọn quà cho nó, sao không nói sớm? Nói xong, cô bật cười, bỏ mũ ra, nghiêng đầu tựa lên vai anh. Đùa đấy, tối nay em cũng định gặp chị Hoàng bàn chút chuyện. Vậy anh bảo Chu Huy đưa em đi. Lục Thế Trừng dường như có chút tâm sự, vừa hờ hững hôn lên tóc cô, vừa nói. Dù giọng nói nhỏ đến mấy, cô vẫn nghe rõ. Chuyện bất ngờ, mai anh nhất định sẽ bù lại, được không? Ừ. Cô tựa đầu vào vai anh, lặng lẽ nghe giọng trầm ấm quyến rũ. Đúng rồi, có chuyện này phải nói với anh. Cô kể về việc Kiều Bảo Tâm bị theo dõi hôm trước. Lục Thế Trừng trầm ngâm. Có lẽ phải bảo ông Khuông đi Bắc Bình một chuyến. Anh cũng nghi ngờ có liên quan đến Bạch Long Bang. Anh khẽ nhếch môi, Lục Khắc Kiệm và Bạch Long Bang từng nhiều lần bí mật cấu kết. Tình hình ở Bắc Bình ngày càng xấu. Lục Khắc Kiệm lo rằng mình sẽ không thể trở về Thượng Hải. Nên có hành động mới cũng không lạ. Văn Đình Lệ suy nghĩ, khẽ gật đầu. Hai người thì thầm thêm vài câu, vẻ căng thẳng trên mặt Lục Thế Trừng dần giãn ra. Khi xe lăn bánh, Văn Đình Lệ tình cờ nhìn thấy một đôi nam nữ từ tòa nhà sang trọng phía trước bước ra. Người đàn ông có gương mặt gầy, góc cạnh rất quen thuộc, chính là ông chủ công ty điện ảnh Hoa Mỹ, Trần Mậu Thanh. Người phụ nữ khí chất thanh tao, nhưng đôi kính râm che khuất phần lớn gương mặt. Qua tròng kính, có thể thấy đôi môi cô mím chặt, trông rất không vui. Vừa ra khỏi cửa, cô đã nhanh chóng lên chiếc xe đậu bên đường. Trần Mậu Thanh không vội lên xe, mà đứng trước cửa công ty nói chuyện với một thương nhân có dáng vẻ giàu có. Văn Đình Lệ nhớ lại, vị thương nhân này chính là Tân Lão Bản, người vừa xuất hiện trong tiệc sinh nhật nhà họ Cao vài ngày trước. Nghe nói, ông ta là một trong những nhà buôn hàng đầu ở Thiên Tân, giỏi đầu tư, kinh doanh đa lĩnh vực. Trần Mậu Thanh vô cùng thân thiện, kéo Tân Lão Bản trò chuyện, nhưng ánh mắt ông ta lại không ngừng liếc về phía người phụ nữ trong xe. Tối hôm đó, ngoài Chu Uy và Lão Lý, Văn Đình Lệ còn được hai người bảo vệ, đi theo, những người này rất biết ý, luôn giữ khoảng cách và không làm phiền cô, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. Điều này khiến cô không hề cảm thấy bị bó buộc, Suốt tháng sau đó, mọi chuyện đều bình yên. Văn Đình Lệ hoàn thành nốt những cảnh quay còn lại của Gió Xuân Lại Thổi Sinh, rồi chuyển sang quay tiếp Song Châu, dự án bị tạm dừng trước đó do vấn đề cân nặng của diễn viên. Hoàng Viễn Sơn miệt mài làm việc ngày đêm tại công ty để sớm hoàn thành bản dựng mới, đồng thời tích cực liên hệ với các rạp lớn nhằm chuẩn bị cho ngày công chiếu Gió Xuân Lại Thổi Sinh. Đây là bộ phim đầu tiên của công ty Tú Phong, nên dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Có người châm biếm, Tú Phong chỉ là trò đùa của hai người phụ nữ, tài chính yếu kém, dựa vào việc đi khắp nơi tìm nhà đầu tư. Với một cái vỏ rỗng như vậy, làm sao mà làm được phim hay? Những người khác phân tích lý trí hơn, nhưng vẫn không mấy lạc quan. Phim về lao động chưa bao giờ được ưa chuộng, e rằng hai người họ Văn và họ Hoàng khó mà tạo ra điều gì mới lạ. Trước những lời bàn tán, Tú Phong giữ thái độ im lặng. Chính sự bí ẩn này lại khơi dậy sự tò mò từ những khán giả vốn không mấy hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Đình Lệ nhân cơ hội này, hợp tác với Đồng Thấm Phương của Bách Hóa Hân Hân, đăng một loạt quảng cáo liên hoàn trên báo chí. Ngày đầu tiên, báo chỉ đăng duy nhất một tấm ảnh chân dung của một cô gái với tiêu đề. Đoán xem cô ấy là ai? Phần chú thích, phóng viên của chúng tôi nhặt được một bộ ảnh, tổng cộng 4 tấm. Nghi là chụp tại phim trường. Đây là tấm đầu tiên. Mời quý độc giả cùng nhận diện cô gái trong ảnh. Ai đoán đúng sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá 10 đồng tại Bách Hóa Hân Hân. Hôm đó, điện thoại của tòa soạn suýt bị người hâm mộ làm cho tắc nghẽn. Mọi người tự nhận mình là khách quen của rạp chiếu phim, rất tự tin trong việc nhận diện ngôi sao, lại thêm phần thưởng hấp dẫn, nên ai nấy đều hăng hái tham gia. Bức ảnh đăng trên báo chụp cô gái có thân hình mảnh mai hơn người thường, khiến nhiều người đoán là Chu Mạn Như, một số khác lại nghĩ là Đoạn Diệu Khanh. Chỉ rất ít người đoán đó là Văn Đình Lệ. Hôm sau, tờ báo lại đăng bức ảnh thứ hai, vẫn là cô gái ấy nhưng lần này góc nghiêng đã lộ rõ khuôn mặt hơn một chút. Ngày này, càng nhiều người gọi điện đến tham gia trò đoán ảnh. Đến ngày thứ ba, Chu Mạn Như bất ngờ lên báo phủ nhận rằng người trong ảnh không phải cô. Tin tức này lập tức gây náo động, không chỉ người hâm mộ tò mò về ngôi sao bí ẩn, mà ngay cả các phóng viên báo lá cải cũng đua nhau viết bài tham gia sự kiện. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, dư luận ngày càng sôi sục. Có người tình cờ trò chuyện về bức ảnh trong một quán trà, tranh cãi nảy lửa đến mức lao vào ẩu đả, ai cũng khăng khăng mình đúng. Đến ngày thứ sáu, khi báo công bố đáp án, hàng ngàn người không khỏi kinh ngạc. Có người thậm chí không tin đó là Văn Đình Lệ. Họ kéo đến trước cổng công ty điện ảnh Tú Phong để xác minh, vì trong ấn tượng, Văn Đình Lệ trên màn ảnh là một cô gái rạng rỡ, khỏe khoắn, chứ không hề gầy guộc như trong ảnh. Lúc này, Hoàng Viễn Sơn bước ra, cười tươi nhận lỗi. Không sai, đây chính là ảnh chụp tại phim trường Gió Xuân Lại Thổi Sinh của cô Văn Đình Lệ, diễn viên của công ty chúng tôi. Sau loạt quảng cáo liên hoàn, bộ phim chưa công chiếu đã nóng như lửa. Toàn bộ nhân viên công ty Tú Phong đều phấn khởi. Trái lại, gương mặt Lưu Mộng Lân, ông chủ công ty Hoàng Kim, đen như đáy nồi. Rõ ràng là mưu mẹo của Văn Đình Lệ, bỏ ra chút tiền mà khiến cả bộ phim trở thành tâm điểm chú ý. Tại sao người của tôi lại không nghĩ ra được cách hay như thế? Các quản lý sợ hãi không dám lên tiếng. Lưu Mộng Lân càng nghĩ càng giận, đây mới chỉ là bộ phim đầu tiên của Tú Phong. Nếu sau này họ lớn mạnh, chẳng phải Hoàng Kim chúng ta sẽ bị đè bẹp sao? Phim mới của Thẩm Oanh Oanh và Đoạn Diệu Khanh còn chưa ra mắt, giờ toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào họ. Các người còn chờ gì nữa, mau nghĩ cách đi. Một quản lý dè dặt nói, chúng tôi đã liên hệ với các báo lớn, chuẩn bị sẵn sàng những bài chỉ trích. Khi phim của họ chiếu, dư luận sẽ lập tức tràn ngập. Vớ vẩn, các người nghĩ Văn Đình Lệ dễ bị hạ bệ sao? Những trò mèo vặt vãnh này chỉ chọc cười cô ta thôi. Cô ta đâu còn là diễn viên non nớt như trước. Có ai chịu khó dùng đầu óc không? Đột nhiên, một nhân viên bước vào báo. Ông chủ Trần Mậu Thanh của Hoa Mỹ đến. Ông ta, Lưu Mộng Lân nhíu mày. Tên đó nổi tiếng xảo quyệt, bảo ông ta tôi không có ở đây. Nhưng trên cầu thang đã vang lên tiếng cười nửa thật nửa đùa của Trần Mậu Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu lão bản. Hôm nay mà đuổi tôi đi, sau này ông nhất định sẽ hối hận. Tôi đến để hiến kế đây. Hôm sau, Văn Đình Lệ dậy từ lúc trời còn chưa sáng, vừa vui vẻ ngân nga vừa chọn quần áo. Hôm nay là ngày tốt, công ty Tú Phong ký hợp đồng phát hành vòng đầu với rạp Hộ Quang. Nếu mọi việc suôn sẻ, tuần sau Gió Xuân Lại Thổi Sinh sẽ chính thức công chiếu. Gần đây, vì công việc, cô bận rộn từ sáng sớm đến khuya. Có những đêm phải quay phim đến tận 1, 2 giờ. Cô nghĩ Lục Thế Chừng sẽ đợi đến sáng hôm sau mới đến tìm mình, nhưng mỗi khi tan ca, cô lại thấy xe anh đậu dưới gốc cây ngô đồng bên đường. Đêm khuya, phố xá vắng lặng, chẳng có bóng người qua lại. Nhìn thấy anh, cô liền vui như chim nhỏ, chạy băng qua đường. Anh đứng bên kia giang tay chờ đón, ôm cô thật chặt, cúi xuống hôn lên tóc, lên mắt, lên tai cô, không bao giờ thấy đủ. Có lần, Lục Thế Chừng đến Hồng Kông tham dự hội nghị thương mại, lịch trình dày đặc, không được chợp mắt suốt 2 ngày 2 đêm. Khi về Thượng Hải, Văn Đình Lệ nhất quyết không cho phép anh đến đón mình buổi tối. Nhưng khi bước ra khỏi phim trường, cô vẫn thấy xe anh đậu đó, chỉ là anh đã ngủ thiếp đi vì mệt. Văn Đình Lệ không chạy đến như thường lệ mà nhẹ nhàng bước tới, rón rén cúi xuống bên cửa sổ xe. Lục Thế Chừng lập tức mở mắt cảnh giác, nhưng khi nhận ra là cô, ánh nhìn dịu dàng ngay tức khắc. Ánh trăng bạc chiếu lên đường nét sắc sảo của anh, khiến toàn bộ khuôn mặt toát lên vẻ ấm áp khác thường. Anh không xuống xe ngay mà đưa tay từ cửa sổ, nhẹ nhàng vòng ra sau gáy cô, kéo cô lại gần rồi hôn. Nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào đó, Văn Đình Lệ không giấu được nụ cười. Cô hứng khởi ngồi xuống chọn trang sức thì nghe tiếng Tiểu Đào vang lên. Chị, em muốn ăn cái này. Văn Đình Lệ nhận lấy hộp đồ ăn từ tay Tiểu Đào, nhẹ nhàng mở nắp. Tối nay tiệc mừng công, Tiểu Đào muốn ăn ở nhà hàng nào? Tiểu Đào ngơ ngác không hiểu. Văn Đình Lệ kiên nhẫn giải thích. Mừng công là bữa tiệc ăn mừng khi ai đó hoặc một nhóm người đạt được thành tích xuất sắc. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo vang. Nhanh lên, đến công ty ngay, có chuyện lớn cần bàn, là giọng của Hoàng Viễn Sơn. Văn Đình Lệ vội vã đến công ty, vừa bước vào đã cảm nhận không khí căng thẳng. Nhìn thấy cô, mọi người lập tức xúm lại, như tìm thấy chỗ dựa. Văn Đình Lệ trấn an bằng ánh mắt, đừng lo, có gì cứ từ từ nói. Rạp Hỗ Quang đột ngột hủy hợp đồng, bà chủ Hoàng đang gọi điện thương lượng. Văn Đình Lệ cau mày, bước nhanh lên lầu, từ hành lang. Cô đã nghe thấy tiếng Hoàng Viễn Sơn quát lớn. Lão Trương, đây là trở mặt sao? Tốt nhất ông cho tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không tôi sẽ không bỏ qua. Gì cơ, thật nực cười, alo, alo, nhìn thấy Văn Đình Lệ, Hoàng Viễn Sơn dập mạnh ống nghe, lo lắng nói. Chẳng hiểu sao, Rạp Hỗ Quang đột nhiên từ chối chiếu phim chúng ta. Họ nói sẽ dành khung giờ vàng cho phim mới của Hoàng Kim và Hoa Mỹ. Nếu chúng ta vẫn muốn chiếu tại rạp họ, chỉ có thể chiếu vào nửa đêm, hoặc chờ đến khi mấy phim kia hết suất. Thật quá đáng, ai đời lại đề xuất chiếu đầu tiên vào nửa đêm, chắc chắn có khuất tất. Sắc mặt Hoàng Viễn Sơn u ám, bộ phim này đang rất được chú ý, bây giờ họ làm thế rõ ràng là muốn đánh vào chúng ta. Không được, tôi phải tìm Lão Trương nói rõ, nếu vì không hài lòng về chia lợi nhuận, chúng ta có thể nhượng bộ chút ít. Văn Đình Lệ ngăn lại. Không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nhượng bộ lần này, sau này mọi rạp đều sẽ lấy cớ ép chúng ta. Thượng Hải đâu chỉ có mỗi rạp Hỗ Quang, đi thôi, chuyển sang rạp Mỹ Kỳ. Chủ rạp Mỹ Kỳ, ông chủ Lưu, rất niềm nở, tự tay pha trà mời họ. Nhưng khi nhắc đến chuyện chiếu phim, ông lại khó xử lắc đầu. Tháng này thật sự không còn lịch trống, phim của Hoa Mỹ và Hoàng Kim đã được sắp xếp trước, mà các cô cũng biết. Phim của họ từ trước đến nay luôn được đón nhận. Hơn nữa, chúng tôi là đối tác lâu năm, tất nhiên phải ưu tiên họ. Cách Trương,